Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người căn bản là không phải tài xế già, tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông, nếu đều là ngươi viết tiểu thuyết, ngươi thấy thế nào? Một bên hồi lâu không nói lời nào Lữ Thiếu Dương đột nhiên đã mở miệng. Hắn này một mở miệng, những người khác đều không nói. Gần nhất đây là sư huynh uy nghiêm. Tiếp theo sao? Bọn họ cũng rất muốn biết cái này tiểu thuyết nguyên tác giả rốt cuộc là nghĩ như thế nào. A Tịch Tám, che lại đầu, hắn đều muốn lập tức đi rồi. Cùng fan gặp mặt chính là điểm này không tốt. Bọn họ nếu là thật sự hỏi tới, phỏng chừng chính mình còn phải kiên nhẫn trả lời. Lại còn có không thể không nói. Mấu chốt nhất chính là một cái không cẩn thận nếu là kịch thấu. Nima, nhìn mắt vẻ mặt tò mò nhìn chính mình mọi người, lại nhìn mắt ở một bên thờ ơ lạnh nhạt vẻ mặt khinh thường Triệu Hàm. Lý Thông hít sâu một hơi, cái này bức cho trang. Nếu không trang bức, một hồi những người này thật sự cho rằng chính mình là tới hỗn kinh nghiệm. Như vậy khẳng định sẽ không làm chính mình toàn bộ hành trình đi theo. Chính mình nếu muốn toàn bộ hành trình đi theo, nhất định phải muốn trang bức. Lại còn có muốn trang. Câu cửa miệng nói thường lão sư nói rất đúng. Sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân. Ta cũng không cảm thấy trên thế giới sở hữu hết thảy đều có thể cùng sư phó hoặc là lão sư giống nhau như đúc vì tốt nhất. Nói chỉ hướng về phía một bên Lý Phàm. Lấy Lý Phàm dáng người, nếu là hắn là thổ hệ linh căn, ta tất nhiên sẽ không dạy hắn linh động kiếm pháp, mà là sẽ lựa chọn thế mạnh mẽ trầm lực phá ngàn quân kiếm pháp, như vậy liền có thể đem hắn này một thân mỡ béo phát huy đến lớn nhất. Mỗi người điều kiện có điều bất đồng, cho nên bọn họ tu chân lộ cũng không giống nhau. Hách manh tinh thông vẽ tranh, cho nên nàng thích hợp đi lấy họa nhập đạo. Mỗi người cần phải làm là tìm kiếm đến thích hợp đạo của mình. Chính cái gọi là đại đạo 3000, chúng ta mỗi người đều chỉ là lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Tiểu thuyết ý nghĩa liền ở chỗ tiểu thuyết có thể dẫn dắt các ngươi. Không phải ở nơi đó cùng các ngươi giảng nhân sinh triết lý. Cũng không phải cùng các ngươi đi học thụ nghiệp. Mà là các ngươi nhẹ nhàng tự tại xem. Các ngươi lĩnh ngộ cái gì? Đó chính là các ngươi chính mình lĩnh ngộ. Các ngươi không có lĩnh ngộ cái gì? Nhìn ta tiểu thuyết đồ một hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm sau tâm tình hảo đi tu luyện. Cũng sẽ hiệu suất càng cao không phải sao? Hắn này một phen lời tuy nhiên nhìn qua hình như là thuận miệng nói. Nhưng là trong đó một câu sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân. Liền hoàn toàn điểm ra hiện tại tu chân tình huống. Hơn nữa một câu đại đạo 3000. Này giúp mau đầu tiểu tử căn bản là bị kinh sợ ở. Đại đạo 3000. Bọn họ hiện tại thậm chí rất muốn biết rốt cuộc là nào 3000. Thứ này đĩnh đặc mà nói tại đây xe la thượng nói đại đạo. Quả thực chính là cùng những cái đó ngồi ở đệm hương bồ thượng ở thụ công đường giảng bài sư tôn. Hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại làm cho bọn họ những người này có một tia dẫn dắt cùng hiểu ra. Hắc hắc hắc, cùng ca đấu, ca chính là được xưng giang nam tiết mục ngắn tay thiện nghệ. Toàn năng hình canh gà ấp chủ, làm này đó tâm linh canh gà. Các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi kỳ thật cái gì cũng chưa lĩnh ngộ đến. Lý Thông âm hiểm cười ở một bên mừng thầm, nhìn bọn họ kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, chính mình xem như lừa dối quá quan. Bất quá giây tiếp theo, Lý Phàm vọng lại một tiếng gào, không riêng gì đem hắn dọa tới rồi, ngay cả phía trước đánh xe tài xế già đều dọa tới rồi. Uy, khách nhân, người dọa đến ta con la. Tài xế già sợ tới mức chạy nhanh ôm chặt con la. Ta đã hiểu. Ta biết vì cái gì ta luôn là thua. Lý Phàm toái niệm chứ theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Ta căn bản là không nên cùng chung sư huynh học. Hắn thực gầy. Tuy rằng nhìn qua thực hòa ái. Nhưng là hắn kiếm pháp phong cách không thích hợp ta. Ngược lại khuê sư huynh thân hình cao lớn uy mãnh. Hắn kiếm pháp thích hợp ta. Nhìn hắn bộ dáng này. Lý Thông liền biết. Đây là mỗi một tên béo bi ai. Người gầy luôn là thích tìm mập mạp chơi. Ở một bên đặc biệt hiện gầy, Phỏng chừng này tiểu mập mạp chính là như thế bi thôi. Quả nhiên là cao nhân. Lữ Thiếu Dương thu hồi phía trước coi khinh chi tâm. Nguyên bản nhìn đến Lý Thông thời điểm hắn thực thất vọng. Một cái mới luyện khí kỳ đệ tam trọng mặt hàng. Thế nhưng là viết nhượng lại trưởng môn đều phải tìm hiểu thư người. Huống chi lúc này bọn họ còn có chút xấu hổ. Chính là hiện tại một lời bừng tỉnh người trong mộng. Lý Phàm tùy tiện một chút bát. Sẽ biết chính mình nhược điểm. Thậm chí đều biết muốn tìm ai đi học. Như vậy những người khác đâu? Trưởng môn lại từ giữa ngộ ra nhiều ít. Lữ Thiếu Dương quyết định. Đêm nay nhất định phải trầm hạ tâm hảo hảo xem tiểu thuyết. Hảo. Nói chuyện phiếm liền đến đây thôi. Lý Thông cười hắc hắc. Vẻ mặt ý cười nhìn những người này. Chúng ta nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì lại lên đường đi. Chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta không ăn. Còn là cũng muốn ăn. Nói Lý Thông đi tới phía trước. Ngồi ở cái kia đánh xe lão nông bên người. Ta là tài xế già. Trước kia công nhận tài xế già. Bọn họ nói tài xế già xem đối phương cánh tay liền biết đối phương có phải hay không tài xế già. Thậm chí có thể thấy được đối phương tàng phiến nhiều ít. Nhưng là ta xem ngươi cánh tay. Căn bản là nhìn không ra tới bất cứ thứ gì. Cho nên chỉ có một khả năng. Ngươi căn bản không phải tài xế già. Nói Lý Thông đột nhiên một rút trường kiếm. Nhắm ngay đã dọa choáng váng lão nông. Ngươi căn bản không phải tài xế già. Nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tài xế chính là đánh xe. Đây là Lý Thông cùng bọn họ nói quá. Tuy rằng cái này danh từ thực tân. Tuy rằng thực cổ quái. Nhưng là trên xe những người này ở hắn này một đường nhắc mãi lại đây lúc sau. Bọn họ cũng là chậm rãi tiếp nhận rồi. Chính là hiện tại Lý Thông cầm kiếm chỉ cái kia lão nông. Cứ nhiên nói hắn không phải lão sa phu. Ngươi tay căn bản là không rắn chắc. Đánh xe giống nhau phải dùng chính mình cánh tay phải giữ chặt gia súc. Tay trái múa may roi. Cho nên cánh tay phải muốn so cánh tay trái rắn chắc rất nhiều. Hơn nữa ngươi dọc theo đường đi căn bản là không có tránh đi những cái đó đối bánh xe sẽ có điều. Tổn hại cái hố. Ngươi căn bản là không phải tài xế già. Nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão nông nhìn trước mắt trường kiếm không ngừng run run. Khách nhân. Ta thật là tài xế già a. Lão nông hiện tại chỉ có thể đủ ấn hắn cách nói tới. Phải biết rằng hiện tại mạng nhỏ đều ở trong tay người khác. Nếu là thật sự một cái nói không đúng. Chọc giận đối phương. Phỏng chừng liền phải máu tươi ba thước. Ta vốn dĩ chính là chạy hình ra thôn. Chỉ là ta chưa từng lái xe. Trước kia chúng ta trong thôn đi hình ra thôn người đều đã chết. Bị sơn tặc giết chết. Ta bởi vì tuổi già thể nhược. Sơn tặc thả ta một con ngựa. Nói là nếu là có người muốn đi hình ra thôn. Khiến cho ta mang theo đi. Nếu là có quan phủ binh lính tới. Khiến cho ta báo cái tin. Nga. Lý Thông lần này liền cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn không cần lên sân khấu. Đề cập đến rèn luyện sự tình. Tự nhiên là Thiên Sơn phái người quyết định. Hắn còn nhớ rõ. Chính mình chỉ là đi theo tới thể nghiệm sinh hoạt hỗn kinh nghiệm cọ công huân. Chủ yếu và thứ yếu muốn rõ ràng. Nói. Hiện tại hình ra thôn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lữ Thiếu Dương cau mày đi tới cái này lão nông bên người. Mà hắn phía sau, mấy cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa đều là sắc mặt trầm trọng. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuống núi. Này lần đầu tiên xuống núi liền thiếu chút nữa bị người cấp bán. Cảm giác này quả thực giống như là mới vừa tốt nghiệp hưng phấn đại học tăng. Muốn làm ra một phen sự nghiệp. Kết quả lại phát hiện chính mình bị người kéo vào bán hàng đa cấp hố giống nhau. Cảm tạ thổ hào GHGH tinh không khen thưởng 1 kilobit. Liền 10 xê dâng lên mũ mũ liền 100 bạc một chương. Trước mắt 820 chương đang chờ đại gia tạp tạp bạc bạo đây hì hì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.